cứu thế nhân, thoát khỏi ách thống trị. Chương 28, Giáng Long Tuyệt Nhất Trảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu mé tính hôm nay nghỉ xả hơi một tí, nào ngờ lại có người donate, lại phải quay lại viết chuyện nất. Cảm ơn anh em đã donate cho ta, ha ha, ta lại rồi, rào động lực rồi, a hát hát. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nắm sáng, tại trung tâm vòng tuyến được bao lại bởi bọn quái vật, nhóm 7 chiến giả gồm 5 nam, 2 nữ đang chiến đấu vô cùng kịch liệt, trong số họ có 2 xạ thủ đều là nam, một cầm trên mình khẩu Gatling 6 nòng đang điên cuồng xả đạn vào 7 thú, một người thì nằm dạp xuống đất tay cầm khẩu AWM ngắm tỉa từng con một. Còn 3 nam tử kia thì cầm vũ khí lạnh, trong đó có một người đứng cao nhất cầm đại đao tổ lớn, bổ xuống từng đầu quái thú, sức lực hết sức khủng bố, nét mặt hắn uy nghiêm từng hồi, râu hùm hào kiệt. Đứng sau hắn có 2 nam tử cầm song kiếm, nét mặt họ uy vũ, động tác thoát ẩn thoát hiện vô cùng ảo diệu, kinh nghiệm chiến đấu hết sức phong phú, nhưng lại không tránh nổi nét chật vật xuất hiện trên gương mặt của họ. Được bao bọc lại bởi 5 người đàn ông là 2 người phụ nữ trong trang phục dã chiến, một trong số họ đang vận nguyên lực của mình để hồi phục sức lực cho toàn đội, người còn lại nắm giữ vai trò phòng hộ tránh bị quái thú đột kích. Tràng chém giết lại tiếp tục diễn ra điên cuồng, những tiếng gào rú, những thanh âm đùng đùng của súng đạn. Lúc này vị nam tử dẫn đầu đang điên cuồng chiến đấu với một con độc giác lang, đầu nó có một chiếc sừng dài, 4 chi đều có móng vuốt sắc nhọn, 2 cái răng nanh sắc bén, manh như phiến dao chìa lên trời, đôi con ngươi đỏ ké, gằn gòng dữ tợn như một con thú hoang đói khát. Cái con giác lang này đúng là ma danh, nó cứ để những con khác lao vào trước còn mình thì trực chờ đối phương sơ hở rồi lao vào kiếm cháo, có không ít lần Trương Hải đang chiến đấu với những con quái thú khác thì bị con sói này nắm lấy sơ hở lao vào, khiến hắn vô cùng khốn đốn liên tiếp lùi lại, còn khi hắn muốn dâng lên đánh chết con sói kia thì nó lại nhảy ra sau khiến hắn khó lòng tiếp cận. Nhưng lần này thì khác, hắn cùng giác lang giao đấu kinh hoàng, con sói này mạnh hơn bọn tiểu cấp rất nhiều, nếu để nó sống thêm mấy ngày nữa chắc chắn sẽ thăng thành quái binh. Thế nhưng dù là cho nó có mạnh hơn đi nửa thì thế thượng phong vẫn thuộc về Trương Hải, những đường đại đao của hắn mạnh đến kinh người, khiến cho con độc giác lang này càng đánh càng bị thất thế, sau hơn chục tràng giao đấu thương thế của nó một lúc một nhiều. Thế trận như này thật không ổn, buộc nó phải dùng đến dị năng của chính mình. Quái thú thức tỉnh dị năng rất chậm, ít nhất phải đạt đến tướng cấp thì mới có thể thức tỉnh, vậy mà con sói này mới bán binh cấp lại thức tỉnh ra dị năng. Lúc này trên cái sừng dài của độc giác lang, dần tụ thành các hào quang, từng làn phong vận nổi lên cuồn cuộn, bầu không khí xung quanh trở nên sấm động dữ dội bởi cuồng phong xoay chuyển. Bất ngờ lúc này nó nhảy lên cao, đồng dạng chiếc sừng cũng sáng lên hào quang chói lòa. Nó hướng chiếc sừng của mình đến nơi nhân loại trước mặt. Một đường chém xuống làn phong nhận ngay tức thoát ra, hình thành một đao phong hình lưỡi liềm. Phong đao chém ra, hướng thẳng đến Trương Hải, hùng hồn khí thế như muốn xé xác tất cả. Đối mặt với sự tình này, đáng lý Trương Hải phải rất gấp rút, thế nhưng kỳ lạ thay, bấy giờ thân thể hắn lại không chút phản ứng, một thân lại đứng im như tượng, khuôn mặt lạnh đi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã bỏ cuộc rồi ư, là đối phương quá mạnh. Hắn không thể chống trả, hắn chấp nhận buông xuôi. Không, chỉ là hắn, Trương Hải cầm chắc đại đạo, một lực đạo kinh thiên vung lên đón đầu, khi cả hai chiêu đao va chạm, lập tức phong đao của con chó kia bị đại đao Trương Hải chém làm đôi, nhanh chóng vỡ tan thành tan vào không khí. Trương Hải lê đại đao của mình di trên mặt đất, hắn dẫm mạnh từng bước trừng mắt nhìn địch thù. Còn độc giác lang triệt để kinh hải, nó không thể ngờ nhân loại trước mắt lại mạnh đến vậy, phong đao là kỹ năng mạnh nhất của nó, là niềm tự hào cùng kiêu hãnh của nó, vậy mà đối với nhân loại trước mặt cứ yên nhiên một chém là tan vỡ. Hoảng sợ, nó triệt để hoảng sợ, cả người không ngừng run rẩy khi thấy tên nhân loại kia tiến đến, không. Nó không muốn chết dưới tay nhân loại, chạy. Nó lập tức quay đầu phóng như bay. Chỉ mới tiểu cấp mà đã thức tỉnh dị năng. Nếu hôm nay con quái thú này thoát, ngày mai chắc chắn sẽ trở thành một phương đại hỏa. Trương Hải, ta hôm nay có chết, thì cũng phải đắp mồ cùng ngươi. Trương Hải thịnh nổ thốt lời, hắn trợn tròn con ngươi, bất giác lúc này, dị biến xảy ra, từ nơi thân thể của Trương Hải bùng lên một luồng uy áp cực vũ, khí thế trong nháy bộc phát dữ dội, nó kinh diễm đến mức như có quần hùng giáng lâm. Trương Hải dẫm mạnh xuống đất, đôi chân bước ra thành thế, lấy đà phóng tới con ngáo lang đang bỏ chạy bạt mạng kia. Siêu năng lực của ông ngay lập tức được vận chuyển, cuồng hóa. Khắp cơ thể Trương Hải nổi lên những lớp gần xanh, cơ bắp nở ra cuồn cuộn, và cả đại đao bất giác cũng được bao bọc bởi một hào quang sáng chói, khí thế ngút trời. Tuyệt kỹ, Giáng Long Tuyệt Nhất Trảm, Trương Hải hét lớn, đại đao vung đến thân xác con độc giác lang, nó thậm chí đã vận siêu năng lực phong hệ vào tứ chi để có thể chạy nhanh hơn, nhưng đáng tiếc. Nó chạy không lại, một đạo cầu vồng lập tức xuyên qua mọi thứ. bắn thẳng đến nó, dùng, một vết cắt rất ngọt kẻ ngang người, thân xác con độc lang cũng phân chia thành hai rơi. Bạch, xuống đất máu me be bét, nó chết mà không kịp ú ớ một lời nào. Dù đã giết được độc giác lang nhưng chiêu thức vừa rồi cũng rút cạn sức lực của Trương Hải, ông triệt để buông đại đao ra, cổ thân thể vô lực ngã gục xuống đất. Kiệt lực, lúc này đồng đội của Trương Hải chạy như bay đến đỡ ông dậy, Liz là nữ nhân duy nhất trong đoàn có siêu năng lực phồi phục, nàng đang ra sức chữa trị cho Trương Hải, những người còn lại hộ tuyến xung quanh. Nhanh, đưa đội trưởng dậy, chúng ta mau rút lui. Vị nữ tử còn lại nói, nàng tên là Lisa, năng lực của nàng là băng hóa, dùng trong việc tấn công hoặc phòng tuyến khống chế đối thủ. Cả bọn nghe thấy lời nàng thì ngay lập tức hành động, hai nam tử cầm song kiếm dẫn đầu mở đường, gã to con cầm khẩu Gatling 6 nòng nhanh chóng chạy đến vác lấy Trương Hải, còn tay ngắm tỉa kia thì vác cho hắn quả 6 nòng, nhìn đàn thú đang dần kéo đến, Lisa ngay lập tức vận lực. Hai tay đặt xuống đất, băng hào, phù phù, bất ngờ bị giảm nhiệt độ, hơi lạnh bao trùm bầu không khí. Những hạt hơi sương bốc lên ngưng thành các hạt tuyết trắng. Băng cực lan nhanh trên đất, những cái trông băng vô cùng sắc nhọn đâm lên đàn thú, có con thì chết, có con thì bị thương. Tốc độ của bọn chúng chậm lại ít nhiều. Băng thành, nàng lại tiếp tục vận lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập một cái tường băng cao trên 6 mét nhanh chóng dâng lên thành tường. Chặn ngang nước tiến của bọn quái vật, những thanh âm va chạm. Ầm ầm, vang lên liên tiếp, Lisa thở dốc, nàng nhanh chóng quay người bỏ chạy. Nhưng chẳng mấy chốc từ phía sau, tấm tường băng truyền lại những thanh âm vỡ nát, răng rác, thành tiếng, cách trương.